hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, vì cái gì đâu, chương 461, vì cái gì đâu. Bạch Vi bị hắn nhắc mãi đến phiền lòng. Câm miệng, Thẩm Phi vẫn cứ hốt hoảng, bằng không còn dùng hỏa công. Không được, lửa đốt lên yêu cầu thời gian. Hơn nữa thủy tinh trong tháp không nhiều ít dễ châm vật. Muốn làm lửa đốt lên rất khó. Câm miệng, Bạch Vi bực bội quát. Thẩm Phi một giật mình, ngốc tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn nàng. Bạch Vi thô bạo đem hắn tay túm lại đây, đưa cho hắn một cái bật lửa. Mệnh lệnh nói, ngươi đi rừng cây mạo hiểm bên kia phóng hỏa. Hỏa thế càng lớn càng tốt. Thẩm Phi sửng sốt, vì cái gì là rừng cây mạo hiểm bên kia? Phải đối phó Mary nói, nên lựa chọn thủy tinh tháp. Phải đối phó mèo rác đâu, nên lựa chọn u linh thuyền. Vì cái gì cố tình là rừng cây mạo hiểm? Chính là Bạch Vi không hề xem hắn. Nắm bộ đàm bay nhanh nói, ta hiện tại đi thủy tinh tháp. Các ngươi thay ta kéo dài thời gian. Ta hành động lực nhược, Mary sẽ không vội vã đối phó ta. Nàng hiện tại nhất muốn làm, chính là sấn ban ngày đã đến phía trước đem mọi người giết chết. Cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy. Chỉ cần tận khả năng đem khoảng cách kéo ra, làm búp bê Tây Dương cùng Miêu Ly thủy tinh tháp càng xa càng tốt. Nói xong lời nói xoay người, phát hiện Thẩm Phi còn ở, tức khắc mở to hai mắt hỏi, ngươi như thế nào còn chưa có đi? Thẩm Phi ấp úng, vì cái gì muốn đi rừng cây? Phóng hỏa, ngươi là vì cái gì trên tinh cầu tới tiểu bảo bảo sao? Bạch Vi tức giận nói, trên người của ngươi thương không hảo, không thể chạy không thể nhảy, cũng không thể giống những người khác như vậy lưu miêu lưu búp bê Tây Dương. Đương nhiên chỉ có thể dựa phóng hỏa tới rời đi Mary lực chú ý a. Thẩm Phi không cấm mặt đỏ, cái gì tiểu bảo bảo, nói như vậy có điểm quá phận a. Ngươi mặt đỏ cái gì a? Bạch Vi quả thực vô ngữ, duỗi tay đẩy hắn hai thanh, chạy nhanh cho ta đi. Chính nàng thu hồi bản đồ, hoạt xe lăn hướng thủy tinh tháp phương hướng đi, không hề để ý tới Thẩm Phi. Thẩm Phi tại chỗ do dự, rất muốn đuổi theo đi hỏi nàng, muốn rời đi lực chú ý nói, phóng hỏa thiêu đại giáp hát không phải càng tốt sao? Vì cái gì thế nào cũng phải là rừng cây mạo hiểm đâu? Vì cái gì đâu, vì cái gì đâu, lại nghĩ tới Bạch Vi mắng hắn là, vì cái gì tinh cầu tiểu bảo bảo. Thẩm khiển trách kham cúi đầu, vội vàng hướng rừng cây mạo hiểm đi, Bạch Vi một đường vô kinh vô hiểm tới rồi thần bí thủy tinh tháp. Xe lăn tốc độ cũng không tính quá chậm, nhưng là tiến vào thủy tinh tháp sau, là xoay quanh hướng về phía trước thang lầu, nàng cần thiết từ trên xe lăn xuống dưới. Hơn nữa, nàng không có quải trượng sớm đã không biết đánh rơi ở nơi nào. Nếu muốn đi lên, nàng cũng chỉ có thể dựa vào này xong không quá có ít chân. Đỡ lan can một chút bò. Nói vậy Mary cũng là vì điểm này, cho nên không có vội vã hướng nàng ra tay. Bạch Vi một bên đánh giá bốn phía hoàn cảnh, một bên lấy ra bộ đàm nói, ta hiện tại đến thủy tinh tháp. Nơi này rất nhiều thủy tinh trang trí phẩm, còn có một ít hải tặc tạo hình phim hoạt họa điêu khắc. Mary khả năng giấu ở tháp đỉnh, ta hiện tại phải đi lên rồi. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Ngoa kép, ta ở phóng hỏa, mau, mau hảo, Thẩm Phi thanh âm đứt quãng truyền đến. Bạch Phi ninh khởi mi, không hỏi ngươi, ta hỏi ngươi ca đâu? Cách trong chốc lát. Thẩm Mặc thanh âm mới từ bộ đàm truyền tới, ta cùng Vu Á Thanh ở U Linh thuyền, mèo rắc đâu đang ở va chạm thân thuyền, tựa hồ tưởng đem chúng ta đâm tiến trong hồ, hắn thanh âm tĩnh không gợn sóng. Thập phần bình tĩnh, nếu không phải nàng nghe thấy được mèo rắc đâu bang bang tiếng đánh. Khó có thể tưởng tượng hắn giờ phút này đang đứng ở hiểm cảnh chung. Bạch Vi ngẩng đầu lên, nhìn phía thang lầu chỗ cao. Thật sâu hít một hơi, đại gia giúp ta bám trụ búp bê Tây Dương cùng Miêu. 10 phút nàng nhìn tháp đỉnh phương hướng, nói, 10 phút sau, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tấu chương xong, hết chương.